Chương 967, bị cướp đi hải tử nữ nhân 9. Lâm Hợp Lương trước đó ngoại trừ in dấu tay thời điểm, vẫn luôn ngồi xổm ở góc ôm đầu, ấn xong sau lại trở về Ngô Y Sô Mờ, nghe được phụ thân phân phó sau vô ý thức đứng dậy, đợi nghe rõ ràng lời nói bên trong ý tứ về sau, lập tức có chút luống cuống. Mà còn lại Lâm ra mấy người liếc nhau về sau, lập tức hiểu Lâm phụ ý tứ, đồng thời nháy mắt bên trong liền đạt thành nhất trí. Không thể thả nàng đi hai cái tôn tử ngược lại là tiếp theo, chủ yếu là kia 40 lượng bạc phải biết, 40 lượng bạc nắm bắt tới tay, đừng nói trong thôn là đầu một phần, chính là đi trấn thượng, cũng coi như được là phú hộ. Dựa vào cái gì Lâm ra vất vả hỏi Lâm Tuyết Ý muốn bạc, cơ hồ là vạch mặt, cuối cùng lại làm cho La Hồng Nguyệt được rồi chỗ tốt thấy Lâm Hợp Lương do dự, Lâm phụ thúc giục ngăn lại nàng Lâm ra mẹ chồng nàng dâu hai đã hướng về Sở Vân Lê chạy tới. Một người đưa tay kéo nàng cánh tay, một người bay thẳng nàng lồng ngực bên trong bao quần áo mà tới. Sở Vân Lê lui lại tam đại bước, đã đứng ở cửa bên ngoài. Nàng sinh xong hài tử thân thể còn không có dưỡng tốt, hiện tại tay thuận nhuyễn chân nhuận ra, thu thập người Lâm ra miễn cưỡng có thể, nhưng không có kia tất yếu. Nàng đứng ở viện tử bên trong, cất giọng hô to, Lâm ra đánh chết người rồi phòng bên trong mấy người nháy mắt bên trong ngẩn người. Người trong thôn ngoại trừ làm việc vẫn là làm việc. Thích nhất chính là xem các nhà náo nhiệt. Gần nhất Lâm gia con dâu sinh ra song thai lại náo ra đưa hải tử chuyện thôn bên trong thật nhiều người đều biết. Lúc này nghe được La Hồng Nguyệt lại tại hô to, bất quá mấy hơi, cách gần nhất hàng xóm đã chạy vội tới. Đây là thế nào Hồng Nguyệt hiện giờ ở cữ, Lâm gia sao có thể đánh người đâu, có thể chính là vì đưa hải tử chuyện. Ngày đó ta đều nhìn thấy, Hồng Nguyệt chết sống không cho đem hải tử đưa tiễn, mẹ chồng nàng dâu hai cái sắc mặt nhưng khó coi. Đám người một bên nghị luận, một bên đẩy ra Lâm ra đại môn bên ngoài. Bởi vì có quan trọng sự tình nói, đại môn đóng chặt. Sở Vân Lê ôm bao quần áo, nhanh chóng đi qua mở cửa phòng đám người đi và ho những cái đó người vừa vào cửa liền đẩy ra chính phòng. QNZ có người hỏi Sở Vân Lê đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Sở Vân Lê ôm bao quần áo, túi đầu một mặt ủ rũ, chúng ta cùng rời, hài tử về ta, kết quả bọn hắn nghĩ muốn đánh người. Còn buộc ta uống thuốc. Ta hoài nghi kia thuốc có độc đắng người, hòa ly lu cờ na ho trở nên cùng nói thời tiết không tốt đồng dạng rồi đây không phải đại sự á như thế nào Lâm ra cùng nhà mình ăn thịt đồng dạng lặng lẽ liền đem chuyện làm đây đám người nghị luận ở Mỹ, có lôi kéo Sở Vân Lê không phải hỏi cái rõ ràng. Phòng bên trong mẹ chồng nàng dâu hai bị này biến cố cấp hoảng sợ, kịp phản ứng về sau, Lâm lão bà tử vô ý thức vừa muốn đem chén kia dược tàng lên tới. Nhưng đã muộn, có phụ nhân chạy vội tới bàn phía trước. Đây là độc canh sao Hà Thị không chút nghĩ ngợi, lập tức đáp, dĩ nhiên không phải. Là ta cố ý cấp Hồng Nguyệt nấu bổ canh, kết quả nàng không uống. Không linh tỉnh coi như xong, còn nói gần nói xa nói ta canh có độc. Sở Vân Lê lập tức nói tiếp, nếu là không có, ngươi ngược lại là uống A Hà Thị, đây là ta cho ngươi nấu, ta thân thể rất tốt, không cần đại bổ. Ta nói cái này có độc, Sở Vân Lê thanh âm sáng sủa, nếu ta hoan uổng ngươi. Ta cho ngươi châm trà xin lỗi. Nhưng nếu quả như thật có độc, ngươi cũng không thể trách ta bức ngươi uống canh. Cái na y đồ chơi thế nhưng là chính ngươi nấu đi ra. Hà Thị, vây xem đám người hai mặt nhìn nhau. Nhi tức phụ không lĩnh bà tình, tuy nói là có chút làm cho người ta thương tâm. Nhưng là, thân là bà, QNZ không cần phải như vậy nuông chiều con dâu. Lập tức liền có người khuyên, hán thẩm tử. Ngươi uống cho nàng xem có phụ nhân là vội vàng tính tình, bưng lên bắt trực tiếp nhét vào Hà Thị tay bên trong, uống nếu là không có việc gì, chúng ta giúp ngươi giáo huấn nàng, con dâu này, cu nở dê quá hung Hà Thị, không có người so với nàng rõ ràng hơn trong canh dược, nàng không dám uống còn lại người Lâm gia cũng khẩn trương mà nhìn nàng. Lâm lão bà tử ánh mắt nhất chuyển, nói, như vậy không biết cảm ơn con dâu, Lâm gia chúng ta từ bỏ ngươi lan. Về sau người cùng chúng ta nhà không còn có quan hệ, chỉ cần lao bà tử của ta còn sống một ngày, cũng đừng nghĩ lại vào ta Lâm ra cửa. Sở Vân Lê lấy ra cất kỹ hòa ly triển lãm sách mở, vốn gì ta cũng không phải các ngươi người của Lâm ra. Các ngươi nhất định để ta ăn canh, thấy ta không nguyện ý, còn một hai phải đem ta ngăn lại, các ngươi đây là muốn để ta làm Lâm ra quỷ sao nói thật, mọi người cũng không cảm thấy Lâm ra thật sẽ một cả tờ tức hạ độc. Loại chuyện này, bọn họ chỉ ở thoại bản nghe được nói qua, trong mắt bọn họ, dám can đảm người giết người, bọn họ còn không có gặp qua đâu. Lâm gia mặc dù khắc bạc chút, nhưng giết người không đến mức, không đến mức Lâm gia mấy người không dám thừa nhận trong canh có độc, lại không dám thừa nhận bọn họ muốn đem người lưu lại, chỉ nói, đều là hiểu lầm. Chúng ta không nghĩ giết ngươi, chính là ngươi không uống này canh, cô phụ ngươi bà một phen tâm ý không phải hiểu lầm liền tốt. Sở Vân Lê hảo hảo thu về hòa ly sách, tiến lên nắm qua bát, cất giọng nói, ở trước mặt mọi người, ta uống chén canh này, nếu như ta chết rồi, còn thỉnh đại gia cho ta đo y ca y công đạo. Đám người bận bịu khuyên, nhưng đều không cái gì thành tâm. Cũng không cho rằng thật sự có độc. Ngược lại là người Lâm gia dọa đến hồn phi phách tán, hạ độc chết người tại người sau có thể, thật sự người trước, kia là muốn đền mạng Hà thị dọa, này dược thế nhưng là nàng mua được nấu lúc này nhào tới trực tiếp đem bát đổ nhào. Đám người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt giao hội gian, sắc mặt kỳ dị. Không phải không độc á, vì sao sợ ta ngay trước người phía trước uống đâu? Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, không để ý tới đám người biến ảo sắc mặt, cầm lấy bao quần áo, trở về chính mình sương phòng, một tay ôm lấy một hải tử, chậm rãi đi ra ngoài. Mọi người thấy mắt bên trong, đều cảm thấy nàng đáng thương. Theo Lâm gia chén canh này đến xem Lâm gia là không dám lưu. Nhưng một cái mới vừa sinh con 4-5 ngày nữ nhân mang theo hai đứa bé, có thế đi chỗ nào, nhất là La Hồng Nguyệt nhà mẹ đẻ bên kia căn bản không đáng tin cậy, nàng nếu là dám ôm hai đứa bé trở về, bên kia liền dám không cho nàng vào cửa. Chu thị kia nữ nhân, da mặt cùng 100 năm cây già da đồng dạng hậu, nàng lại không sợ mất mặt, không cho nữ nhi vào cửa chuyện, nàng thật làm ra được đứng ở trong sân. Sở Vân Lê đối càng ngày càng nhiều người vây xem, nói, ta muốn mua cái tiểu viện, không thể quá cũ nát. Ít nhất phải 3 gian phòng. Giá tiền dễ thương lượng. Đám người một mảnh xôn xao. Ở tại cách Lâm gia liền cách một cái viện, Lý gia tẩu tử vô ý thức liền hỏi, ngươi có bạc sao? Sở Vân Lê gật đầu, có a, Lâm gia vì đền bù ta, trọn vẹn phân ta 10 mấy lượng đâu. Nàng ngữ khí khinh phiêu phiêu, đám người lại cảm thấy chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. 10 mấy lượng cũng không phải 10 mấy văn. Lý tẩu tử ánh mắt nhất chuyển, lập tức nói, nhà ta viện tử ngươi biết, mới tạo 4 năm. Ta kia tiểu thúc tử không có, ta liền một đứa con trai, không dùng đến như vậy lớn, ngươi nếu là nguyện ý, ta đem nó bán cho ngươi. Nàng khẽ cắn môi, vừa vặn 3 gian phòng ở, ngươi cho ta mở lan ở dê đó chính là ngươi viện nhi. Nói như thế nào đây, người trong thôn đều là người bình thường đâu rồi, khó tránh khỏi ghen ghét. Mắt thấy Lý gia sắp có ta mở lan ở dê bạc vào sổ, có ít người ghen ghét đến không được, càng có người nói thẳng. Nhà ngươi tiểu viện kia lúc trước ngươi cha rõ ràng nói chỉ tốn 5 lượng, hiện tại ngươi há miệng muốn người ta mở la nở dê, cu nở dê quá hát tâm. Có mua viện từ chuyện, đám người thuận thế cũng không cùng người Lâm gia nói chuyện. Quả thực suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ngẫm lại liền có thể làm cho người ta trên người khởi một thân mồ hôi lạnh. Lý tẩu tử lập tức phản bác, còn có chúng ta nhà mình nhân công đâu lại nói, ta đưa nàng một khối vườn rau, đem phòng bếp cùng phía sau chuồng heo cũng cho nàng. Này còn đắt hơn sao? Xác thực không quý. Nhưng là thôn bên trong viện tử giống nhau, cu nở dê gặp không được thích hợp người mua, có thể bán đi, Lý gia liền chiếm đại tiện nghi. Sở Vân Lê cũng không nhiều nói nhảm, lúc này cho một cái 5 lượng nén bạc, phiền phức tẩu tử giúp ta chuyển một chút nhà, cho ta rời đi qua lúc sau, chúng ta liền viết khế sách, ta sẽ giao còn lại bạc cho ngươi. Đừng nói người ngoài, chính là Lý tẩu tử đều sửng sốt một chút. Kịp phản ứng sau đại hỉ. Ngươi những thứ đó muốn chuyển nếu là quá nhiều lời nói, ta đi cho ngươi gọi người. Vốn dĩ Sở Vân Lê chuyển không được, không có ý định muốn đổ còn dư lại. Nhưng Hà Thị mới đặt mua những cái đó nguyên liệu cùng tã lót không sai, ném đi đáng tiếc. Lại có, hai tử đồ vật thoáng cái chuẩn bị không đứng dậy. Thế là, nàng đem những cái đó tốt một chút đều để Lý Tẩu Tử cùng nàng bà trang lên, lại đánh 2 cái bao quần áo, mới ôm hải tử đi Lý gia viện tử. Nông hộ nhân gia, chính là không bao giờ thiếu chịu khó. Ngày hôm nay trước đó, Lý gia cũng không biết tại viện tử có thể bán ra đi, cho nên, bình thường hộ đến vô cùng tốt, trùng hợp ngay tại 2 ngày trước còn đặc biệt quét dọn qua. Viện này tại La Hồng Nguyệt trí nhớ bên trong đúng là mới tạo ra tới phòng ở, bởi vì không có ở vài ngày, các nơi đều rất mới. Sở Vân Lê vào cửa sau dạo qua một vòng, có chút hài lòng, làm người Lý gia tìm người tới viết khế sách. Làm lên liền phó còn lại 3 lượng. Khế sách nắm bắt tới tay, Sở Vân Lê rất hài lòng. Lý gia người bên kia cu nở dê thật hài lòng, xem Sở Vân Lê còn tại ở cữ, Lý Tẩu Tử mẹ chồng nàng dâu hai còn chủ động giúp nàng lại quét dọn một lần nhà bên trong nhà bên ngoài. Sở Vân Lê cầm bạc, để các nàng hỗ trợ đi trấn thượng mua chăn cùng nồi bát bầu buồn, chậm trễ thời gian cho các nàng tiền công, ấn thôn bên trong tráng lao lực tính. Lý Tẩu Tử là cái thông minh, bằng không thì cũng sẽ không phản ứng như vậy nhanh. Nhìn thấy mẫu tử ba người đem đến nơi này lúc sau cũng không có muốn tìm ai hỗ trợ, lại ra tay hào phóng, cảm thấy nghĩ đến càng nhiều. Mua đồ thời điểm thành thành thật thật, mua về đồ vật mỗi một dạng đều có thể báo ra sổ sách, thậm chí còn giết không ít giá. Đúng là chân tâm thật ý hỗ trợ. Sở Vân Lê nghe nàng hoàn trả, QNZ có chút hài lòng, liền nói ngay, ta còn tại ở cữ, cờ ơn nở người chiếu cố. Nhưng liên quan tới ta những sự tình kia các ngươi hẳn là đều rõ ràng, nhà chồng nhà mẹ đẻ ai cũng không đáng tin cậy. Cho nên, ta muốn mời người, tẩu tử có nhân tuyển thích hợp sao? Lý tẩu tử mặt mày hớn hở, vỗ ngực nói, ta a gần nhất mới vừa ngày mùa thu hoạch xong, ta nhà bên trong chẳng có chuyện gì. Hơn nữa ta am hiểu nhất chiếu cố người như vậy đi, ta thử trước một chút, nếu như ngươi nếu là không quen, ta lại giúp ngươi tìm người thôn bên trong phụ nhân, làm việc lưu loát. Giặt quần áo quét dọn không đáng kể. Lập tức lâm ra bất quá 2 canh giờ, Sở Vân Lê đã nằm ở mới trải tốt giường bên trên, tay bên trong đã bưng một bát nóng hổi canh. Đợi đến Lâm Hợp Lương đổi tới, nhìn thấy chính là nghe Lý Tẩu Tử nói chuyện mỉm cười ăn cơm ôn nhu nữ tử. Nhìn nàng bên môi tươi cười, Lâm Hợp Lương có chút hoảng hốt, tựa hồ thành thân này hồi lâu, hắn chưa hề thấy qua nàng như vậy không có chút nào khói mù tươi cười. Mặt mày thư lãng, cả người đều nhẹ nhàng vô cùng. Sở Vân Lê phát hiện cửa ra vào người, nói, càng thêm tiền đồ, đây là muốn làm tà cờ sao? Người trong thôn cũng đều biết ta còn có mấy lượng bạc, nếu như chiêu tà cờ, khả năng chính là ngươi trộm. Lâm Hợp Lương, ngươi đừng như vậy. Bên cạnh Lý Tẩu Tử một mặt kinh ngạc, ta rõ ràng đóng kỹ viện môn, ngươi từ chỗ nào đi và ho phiên đi và ho thật đúng là muốn trộm đồ vật.